Tục nhân hồi đáng, chương 51, khắc tới bái phỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ôn sư ca ơ phục kiến, mấy nhân viên của phòng làm việc bởi vì không mua được vé xe lửa, lại thêm sốt ruột làm thêm kiếm tiến, cả mùa xuân phấn làm việc không nghi ngày nào thu hoạch cũng rất lớn. Bình thường mà nói thì mùa xuân là lúc người Trung Quốc thả lỏng tinh thán, thanh niên và trẻ con chơi trò chơi cũng vậy. Mống bốn đấu năm ôn sư ca gọi điện cho biến học đảo, nới cho hắn biết lợi nhuận tháng đấu năm 2003 của phòng làm việc đã tăng lên rất nhiều, kiếm lợi nhiều nhất không phải hack mà là ba cái server lậu game chuyến kỳ mà biến học đạo báo làm. Trước mùa xuân, biến học đạo nghĩ kế, ôn sư ca tìm người làm, hack sập mấy server lậu làm theo bọn họ. Đương nhiên sợ người khác trả thù, bọn họ cũng tự hack server của mình, nhưng chỉ thời gian 2 ngày đã khối phúc. Cho nên trước khi Tết mốt tuấn, số người vào server lâu của bọn họ tăng vọt. Biến học đạo CSZ điểm cho ôn sư ca vài chiếu chớ mà các nhà phát hành thường sử dụng để mức tuổi người cho sau này, thiết kế mấp sư kiến đế cho người chơi điện cuống đập tiến, ấn no thơ a mãn, rất nhanh người TU tiến nhiều nhất cũng lên tới 5 vạn AMB, một số người tiểu ít cũng đều ở trên 300 nguyên. Ngày 9 biến học đạo trở về Tùng Giang, số tiến trong tài khoản ngân hàng của phấn làm việc đã lên tới con số 120 vạn. Biến học đạo CSZ cấm 50 vạn. 10 vạn còn lại để ôn sư ca dùng danh nghĩa phấn thường chia cho anh em trong phấn làm việc, để mọi người cớ mốt cái Tết Nguyên Tiếu đã thoải mái. Ôn sư ca chia tiến như nào hấn không quan tâm, dù sao hấn biết bản thân hấn không thế đem phòng làm việc coi như nhà được. Lý dụ đi nước ngoài mừng năm mới chưa về, biến học đạo khống cớ xe, đành phải cấm theo 50 vạn ngăn một chiếc taxi lại. Sợ khiến ngừa, yến tường và mơ ước, không dám nới đi tới ngân hàng gần nhất mà phải báo tài xế cho vế đại học đống sấm. Xuống xe ở ngấn hấn gấn trường học, vừa vào liến gặp phái nữ nhân viên lấn trước trong khu VIP, lấn này biến học đạo trí tới biến tên trên ao đối phương quan thúc nam. Quan thúc nam rất hiếu chuyện, vừa thấy biến học đạo liền nở nụ cười ngọt ngào, hỏi biến học đạo, bảy ý yến sinh muốn làm gì. Biến học đạo gật đầu nới, gửi tiến. Ảnh mất quan thúc nam rơi vào cái túi trong tay biến học đạo, nhìn biến học đạo không nhịn được gật một cái, dẫn biến học đạo vào khu VIP. Gửi tiến vào trong thế. Nhìn số dư trong thế lên tới con số 105 vạn, lấn đấu tiến biến học đạo cấm thấy mình là người cớ tiến. Đứng bên cạnh nhìn biến học đạo lấy từ trong một cái túi bình thường ra mấy cọc tiến, cuối cùng tia. Ở tới tấn 50 vạn, đợi sau khi biến học đạo gửi tiến xong, quan thúc nam khống đế để hấn đi như vậy mà nhũng nháo dối cứng rắn, nhất định phải biến biến học đạo thành khách quý của ngân hàng. Nói đùa, số tiến gửi đã lên tới 100 vạn. Mình mà bố qua nếu giám đốc chi nhánh biết được nhất định sẽ nổi giận. Biến học đạo hiểu rõ chính mình cho dù gửi tiến vào ngân hàng nào cũng không tránh được phải qua đấy, hơn nữa vào khu VIP cũng có nhiều tiện lợi, lại nới hơn 2 năm nữa mình mới tốt nghiệp, đấy lại là điểm ngân hàng gần trường nhất, sau này khớ tránh khối cớn phải tới đấy nhiều, vì vậy đáp ứng. Quan thúc nam cao hứng, tính ca biến học đạo thi đấu năm đã có 3 người đăng ký khách hàng VIP. Cuối năm hoàn thành được chỉ tiêu khách hàng VIP của giám đốc chi nhánh đế ra khẳng định không thành vấn đề, TN thương khẳng định nhiều hơn năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan thúc nam tiến biến học đạo tới. N của những người khách bình thường tới chờ đến lượt nhìn biến học đạo đi ra từ lối đi VIP tức giận nhìn hắn. Ngày 12 tháng 2, biến học đạo ở nhà nấu cơm, bên ngoài cỡ người gỗ của. Ai vậy? Biến học đạo trong phấn bếp lớn tiếng hối. Khắc ta, y. Tới đây bái phỏng, giọng Lý Du vang lên, biến học đạo giận tới mức thiếu chút nữa làm rơi chiếc cháo xuống đất. Trước Tết biến học đạo đã nới với Lý Du, con gái giảng viên Trâm mang thai, hai người đi tới nhà con gái ở Bắc Kinh mừng lễ năm mới, có thế tới hệ mới vế. Sau Tết đến đấy, biến học đạo đối toàn bò khơ a cưa, cũng đưa cho Lý Du một boy chìa khóa nhưng tiểu tư này vẫn ở bến ngoài hố, khất tai. Vào nhà thấy biến học đạo đang nấu cơm, Lý Du cởi áo ngoài. Ngồi trên bàn cơm nới chuyện phiếm với biến học đạo. Biến học đạo hối Lý Du, mấy khống bám theo Lý Du tới tìm tao làm gì. Lý Du nới, Lý Huấn 16 mới lên, trong nhà khống đế cố ý ra sớm. Sao há, mấy khống đi tìm tỉnh nhân trong mảng sao. Lý Du liến nới, từ thượng tu chính là tỉnh nhân trong mộng của biến học đạo. Biến học đạo nới, làm lạnh một thời gian, theo đuổi con gái là một chuyện tốn sức, tao cớ phải nghỉ ngơi. Lý Du nới, chủng mày có nóng hấp mà đới làm lạnh. Cẩn thận lạnh vài ngày người ta đã quên mấy. Lý Du ở trong nhà biến học đạo đến ngày tựu trường, ngày ngày ấn uống miễn phí, thấy nhàm chán thì ra ngoài thuế đĩa CD vế xem. không biết tiếu tư này thuế ơ đấu ra phim Liêu Trai bản năm 86 khiến biến học đạo thường xuyến đang lúc nửa đêm mơ mơ màng màng thì trong phấn khách vang lên khúc nhạc đấu phim, nhiều lấn bị tỉnh lại biến học đạo nới với Lý Du, mấy cần xem phim ma lúc nửa đêm tao sẽ thu hối chia khơ a. Lý Du lại chuyển qua xem phim ma vào ban ngày, vừa xem vừa cười khúc khích, thấy biến học đạo ơ nhấp liên hời, nữ quý này sao há? Xinh đẹp khống, kháng xinh đẹp sao, so với hôm qua thì như nào? Rốt cúc cũng đi học, cố đơn trái qua lễ tình nhân, cố đỡn trái qua Tết Nguyên Tiếu, biến học đạo không muốn tiếp tục ơ hống lâu nữa, cũng Lý Dụ trở ve phấn 717 vài ngày. Đã vào kỳ 2 năm 2 đại học, tính cách và sở thích mỗi người trong phòng đều đã lộ rõ, hành động cá phần ngày càng ít, hành động một mình hoặc theo nhóm nhớ ngày càng nhiều. Phong cách nhất trinh là đống siêu, hấn từ nhà mang lên đấy toàn bộ tứ đại danh tấc, chất thành đống cao ở đấu giường, bất đấu gặm tưng quyến mọt. Chu Linh vệ với ốm bà vẫn chưa trở về. Vu Kim thấy ơ, nhà đã khống cớ ý nghĩa liền vệ phòng ngủ vài ngày. Vu Kim cấm lấy quyến Tây Du Ký trên giường đống siêu, lâu một hối liền nới, sau khi Tôn Ngộ Không khiến thất tiên nữ đứng im lại tiếp tục ấn đào, khi. Đúng là khi, mà, Lý Dụ nghe nới vây, cười nấc né, vỗ vỗ giường nới, cấn ca, hiện giờ đã biết băng vệ sinh dùng như nào chưa? Vu Kim sợ nhất mọi người trong phòng nới chuyện này, biến, tìm Lý Huấn mà chơi. Chấn kiến từ chỗ thấy cố vấn học tập mang lại tin tức, hiện giờ trong lớp không ít bạn trong lớp phấn ánh lớp trường khống quấn chuyện của lớp, lực ngưng tụ trong lớp khống mạnh, yếu cấu chọn lại lớp trường. Tê in cả lớp trường hiện giờ, thấy cố vấn chọn ra tổng thế 3 người, chiếu tối hôm nay sẽ bố phiếu. Trong 3 người đề cử cớ chấn kiến, mọi người nhất chi nới đấy là chuyện tốt, sau đó thương lượng làm sao bo phiếu. Chấn kiến nới hẳn không cấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấn đọc tên 3 người được đế cử ra, biến học đạo hiếu được người cấn lại thuần túy chỉ là góp cho đủ số. Lúc chiếu, lớp trường Trịnh Cường tới nói chuyện cùng mọi người phấn 717, sau đó gọi Trấn Kiến ra ngoài cửa. Một lúc sau Trấn Kiến trở lại, nói Trịnh Cường ủng hộ hấn lấm lớp trường, chuyện bớ phiếu khống cấn lo lắng. Biến học đạo thâm nghĩ, tên Trịnh Cường này sao thẳng thắn vậy, sao lại không bảo vệ vi chi lớp trường. Chẳng lẽ còn cớ chuyện gì? Không lâu sau liền chứng minh suy đoán của biến học đạo là chính xác, Trịnh Cường học năm 2 cũng đã giải quyết xong các học phấn của năm 3, đang bắt đầu giải quyết chương trình học của năm 4. Theo kế hoạch của hắn thì phải tốt nghiệp đại học trước ít nhất 1 năm, sau đó ra nước ngoài học. Một người như vậy căn bản sẽ không thèm để ý tới cái danh lớp trường, biến học đạo cảm thấy Trịnh Cường cũng cớ phấn giống han, nhưng phương hướng lại hoàn toàn khác nhau. Trong 3 phòng nam sinh của lớp mậu dịch quốc doanh mỗi phần cớ một người được đề cử, Trịnh Cường ủng hộ Trấn Kiến một người khác được bạn cũng phấn khuyến khích, đốt nhiên hoạt động như điên. Đại học năm 2 dối biến học đạo cũng không cớ gì ấn tượng với người được đế cư tến Bạch Hạc này, nhưng sau lấn đấy hấn liền cớ ấn tượng sâu sắc. Trịnh Cường đi không lâu, Bạch Hạc rất ít khi tới cũng vào phấn 717 nới chuyện phiếm, chỉ là giọng nới cớ chút ký quặc, cớ chút giống như lãnh đạo tới thăm hố khó khăn vào ngày Tết vậy. Bác Hạc không gọi Trấn Kiến ra hành lang hay lên sân thượng nới chuyện riêng. Ở phấn 717N đề nghị Trấn Kiến tặng trác lớp trường cho hấn, hấn nới sau khi tốt nghiệp muốn học lén nghiến cưu sinh sau khi tốt nghiệp, Trấn Kiến cớ thế làm cai bấng lớp trường, mọi chuyện trong lớp vẫn do Trấn Kiến quyết định. Ngờ phong ho, y Bạch Hạc, học ký vừa dối chấn phấy mấy trượt em ở ốt muốn sao. Làm sao bảo vệ nghiến cứu sinh được? Bạch Hạc xấu hố cười cười, bốn khống phời chi la khống cẩn thận trượt mốt muốn sao, tao định dùng điểm ấn tượng của lớp trường kéo lại. Bạch Hạc rời khối, trong phần 717 liến cười lớn. Vu Kim nới, cớ thấy khống. Hẳn vừa nới là khống cẩn thận trượt mọt mốn, trước kia sao khống phát hiện ra khoa chúng ta lại có người như vậy. Hán cho mình là Trương Thiên Nga trong chuồng gà ha. Ngày hôm sau, Trấn Kiến được số phiếu tối đa, nhân được vị trí lớp trường, Bạch Hạc và mấy tên nam sinh cũng phần không đợi Trấn Kiến phát biểu xong cấm nghĩ khi được bấu chọn đã về trước. Thấy cô vẫn nhìn theo bọn họ, sắc mặt cớ chút khó coi. Trấn Kiến cười nới với thấy cố vấn, mấy người phớng Bạch Hạc ăn gì đỡ bấn nến đau bụng, phải đi nhà cấu, em đoán chất chút nữa sẽ kết thúc. Sau khi tự bấu lớp trường, phấn 715 của Bạch Hạc trở thành đám biệt lập trong lớp, nộp quỹ thì muốn 2 tuấn, hoạt động thì hoàn toàn không tham gia, nới tóm lại mọi chuyện trong lớp bọn họ đều không muốn cớ liên quan. Rất nhanh họ đã phải trả ra vì những hành động của mình. Thìn thu chác, con ngàn cuốn sách mở ra ngân cấu chuyện. Cách chương.